đây là những chuyện mà khi hai người họ là vợ chồng đã từng làm. Mà không phải chỉ làm một lần. Vậy mà cô lại nói không? Quen biết anh, không quen anh có thể hôn cô sao? Không quen anh có thể gần gũi cô sao? Không quen anh có thể cắn cô, chạm vào cô sao? Không quen mà anh lại có thể không ngừng ham muốn cô đến vậy ư, anh? Anh buông em ra đã. Thân thể Hàn Nhã Thanh càng lúc càng cứng đờ. Cô cảm giác hành động của Dương Tầm Chiêu càng ngày càng tùy tiện. Càng điên cuồng, không buông, em không quen anh cơ mà. Vậy anh để cho em làm quen cho kỹ. Để em cả đời này cũng không thể quên anh. Dương Tầm Chiêu càng dùng lực đè cô xuống. Động tác tay cũng theo đó mà càng hư hỏng hơn. Anh chắc chắn sẽ khiến cô cả đời này không quên nổi. Đảm bảo cô sẽ không bao giờ nói ra câu không quen biết anh nữa. Cơ thể cứng đờ của Hàn Nhã Thanh vô thức run rẩy. Trái tim cũng khẽ rung theo. Hai người họ kết hôn 3 tháng. Cô hiểu Dương Tầm Chiêu. Việc anh muốn làm chắc chắn không ai có thể ngăn cản được. Bây giờ Dương Tầm Chiêu rất nguy hiểm, cũng rất đáng sợ, hơn nữa tối nay anh còn uống cả rượu, nhưng may mắn là anh chỉ uống một chút, ông vừa mới ra viện không thể uống rượu nên không thể uống cùng anh. Hàn Trung Dung và Hàn Chí Long thì anh chẳng thèm để tâm tới. Chút rượu đó là anh cố ý uống, vì như vậy anh có thể tìm lý do để Hàn Nhã Thanh đưa anh về. Vậy nên bây giờ Hàn Nhã Thanh không phản ứng quá nhiều. Cũng không cảm thấy đau đầu. Bây giờ cô càng tỉnh táo, thì mới càng kinh sợ. Khi kết hôn với anh, cô còn có thể nói với bản thân đây là chuyện bình thường giữa hai vợ chồng. Nhưng bây giờ cô và anh đã ly hôn rồi. Về mặt này Hàn Nhã Thanh cực kỳ giữ mình. Nếu đã ly hôn rồi mà còn phát sinh chuyện này, cô sẽ có cảm giác không thể chấp nhận nổi. Dương Tầm Chiêu, anh có thể bỏ em ra trước không? Hàn Nhã Thanh thầm thở dài. Chúng ta đã ly dị rồi. Anh không thể làm thế này với em được. Anh không thể làm thế với em. Vậy ai có thể? Dương Tầm Chiêu ngước mắt nhìn cô. Sự nguy hiểm và lạnh lùng trong con. Người đang hơi nheo lại kia dường như có thể khiến cho người ta ngạt thở. Anh không thể làm thế với cô. Vậy ai có thế, Bùi Dật Duy sao? Anh biết, người cô thích là Bùi Dật Duy, nên Bùi Dật Duy có thể làm vậy với cô. Hàn Nhã Thanh sững người. Ai có thể ư, nói cho anh biết. Anh không thể thì ai? Dương Tầm Chiêu cảm giác sự đố kỵ trong lòng anh lúc này sắp bùng nổ. Dựa vào đâu mà anh không thể còn Bùi Dật Duy thì được? Lúc Dương Tầm Chiêu hỏi câu này, cơ thể anh càng dùng lực đè cô xuống. Chỉ có chồng em mới được thôi. Đôi mắt Hàn Nhã Thanh sáng lên. Sau đó cô trả lời anh một câu. Cô cảm thấy chuyện này chỉ có vợ chồng với nhau mới có thể làm được. Cho nên chỉ có chồng cô có thể làm thế với cô thôi. Nghe thấy câu trả lời của cô, Dương Tầm Chiêu hơi sững sờ. Lửa giận trong lòng lập tức tan biến. Câu nói này của cô đã làm yên lòng anh. Ý cô là, cách chương.